Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, phần 33, chương 33 đột nhiên bùng nổ kêu rên làm không ít người đều cảm thấy thập phần kinh ngạc. Hiện tại thời gian còn sớm, rất nhiều người đều ở chơi trò chơi tiêu ma thời gian. Hoặc là ở cùng người ở trên mạng nói chuyện phiếm tưới nước. Ngay từ đầu còn không quá thấy được. Nhưng là đương càng ngày càng nhiều người bắt đầu ở nơi đó chu lên những lời này thời điểm. Tự nhiên sẽ khiến cho chú ý. Dĩnh Xuyên Vương, là ai a? Trò chơi ra tân nhân vật sao? Gần nhất tân bá một cái phim truyền hình nam chính đi. Quốc nội phim truyền hình vẫn luôn là làm ẩu. Căn bản không có Mỹ kịch Anh kịch đẹp. Đại khái có là ai mướn Thủy Quân? Không khẩu nghiệm Thủy Quân. Hảo a. Lão tử chính là Thủy Quân. Ta chính là muốn nói. Dĩnh Xuyên Vương ngươi có phải hay không thẩm mỹ dị dạng? Vì cái gì không thích đẹp tiểu tỷ tỷ? Khác phim truyền hình liền tính. Chính là thiên thượng giải trí xuất phẩm kịch rốt cuộc là chỗ nào tới tự tin nói nhân ra làm ẩu. Cho ta thiên thượng ba ba đánh cô. Này bộ diễn đạo cụ cùng đặc hiệu đều là lương tâm chi tác. Mắt thường có thể thấy được thiêu tiền a. Rốt cuộc có hay không người cho ta giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Chúng ta cố đại đại rốt cuộc làm sao vậy? Ta ở bên ngoài, nhìn không tới phát sóng trực tiếp a a a a a a a a a a. Cùng xem không được, đã bắt đầu tự hỏi muốn hay không dùng lưu lượng bắt đầu soát. Đã ở dùng lưu lượng tỏ vẻ chính mình thực đua. Cấp chính mình so cái ngón tay cái. Không nói, ta đi tiếp tục xem kịch. Lập tức lại có ta Lâm Lang tiểu tỷ tỷ xuất diễn. Hải Sâm tương đương, vô luận là cảm thấy này một đợt động tác là Thủy Quân Lang C. Vẫn là đem cái này coi như lương tâm an lợi. Nói ngắn lại không ít người lòng hiếu kỳ đều bị câu lên. Bọn họ buông xuống di động, buông xuống máy tính, lựa chọn đi ra cửa phòng đi phòng khách nhìn xem này bộ phim truyền hình rốt cuộc có cái gì ma lực. Bất quá rất nhiều người đều phát hiện, bọn họ ba ba mụ mụ đang ngồi ở trên sofa. Cắn hạt dưa uống nước trà nhìn hoàng thượng, chẳng qua, ba ba mụ mụ nhóm xem không phải tiểu thịt tươi cùng lưu lượng hoa. Mà là hướng về phía bên trong một phiếu diễn viên gạo cội thanh danh đi. Phải biết rằng, ở bọn họ cái kia niên đại, này đó diễn viên gạo cội mới là lưu lượng đảm đương đâu. Mà giờ phút này hoàng thượng đã tiến triển đến đệ nhị tập. Mở đầu chính là một hồi vở kịch lớn. Dương Ngũ Nương ở trong rừng rậm một mình luyện kiếm. Ngoài ý muốn té ngã. Bị Dĩnh Xuyên Vương ôm chặt. Mưa phùn mê mang chung. Nam nhân anh đĩnh tuấn lãng gương mặt thượng hỗn hợp lo lắng cùng kinh diễm. Mỗi một cái chi tiết đều bị Cố Diệc Trạch nắm chắc vô cùng tinh chuẩn. Mà ngã vào Cố Diệc Trạch trong lòng ngực Nguyễn Viện Viện cũng không có bị Cố Tình Cường điệu chính. Mặt, nhưng là một chương sườn mặt cũng đủ để thấy được tư dung tiếu lệ. Này trong nháy mắt, không ít người xem đều bị hấp dẫn đi vào. Rốt cuộc tuấn nam mỹ nữ ai đều thích xem không phải sao. Chính là giây tiếp theo, liền nhìn đến một cái roi dài bá đạo trừ lại đây. Trực tiếp đánh vào nam nhân cổ thượng. Để lại một đạo vết máu. Dĩnh Xuyên Vương gắt gao nhíu mày. Trong ánh mắt hiện lên một tia chán ghét. Ôm Dương Ngũ Nương phi thân dựng lên. Quay đầu nhìn lại. Mà màn ảnh cũng đi theo Dĩnh Xuyên Vương ánh mắt chuyển động. Thực mau liền ngắm nhìn ở một cái minh diễm thân ảnh thượng. Nữ nhân một thân minh hoàng sắc váy dài. Mặt trên có phức tạp hoa văn. Ngọc bội trong người bộ dáng đủ để cho mọi người biết nàng địa vị tôn quý. Bất đồng với Dương Ngũ Nương trang điểm thanh thuần nhạt nhẽo. Nữ nhân cũng không bùn xỉn với tuyên dương chính mình Mỹ. Nàng thậm chí là Trương Dương dùng tốt nhất trang sức trang điểm chính mình. Dùng tốt nhất vải dệt bao vây chính mình. Lại vẫn như cũ sẽ không che đậy diễm lệ dung nhan. Một đôi mắt đào hoa xinh cực kỳ đẹp. Mặc cho ai đều có thể tưởng được đến nàng cười rộ lên thời điểm nên là như thế nào khuynh quốc. Khuynh thành, chỉ là giờ phút này, nữ nhân gò má hơi hơi nhiễm đỏ ửng, lại không phải bởi vì hân hoan, mà là bởi vì phẫn nộ, chẳng sợ không có bất luận cái gì một câu lời kịch. Nàng cũng có thể thông qua mỗi cái chi tiết nói cho sở hữu người xem. Nàng ở tức giận, nàng ở sinh khí, nàng hận không thể hiện tại liền dùng roi bao lấy hai người kia cổ. Đem các nàng bóp chết. Rất nhiều vừa mới mở ra tivi người xem lập tức liền mộng bức. Tiểu tỷ tỷ, ta thừa nhận ngươi lớn lên xinh đẹp, nhưng là ngươi như vậy hung tàn làm người rất sợ sợ a. Thực mau, nữ nhân mở miệng, cho dù là ở lửa giận tăng vào thời điểm nàng cũng không có vứt bỏ chính mình dáng vẻ cùng cao nhã. Trong thanh âm có chứa như là ngâm tụng giống nhau vận luật. Ta vị hôn phu quân, ta khuê chung bạn thân. Đây là các ngươi hồi báo ta tín nhiệm phương thức sao? Một câu, trực tiếp làm mọi người có tương đồng động tác, nhà giống, đây là làm trò nhân gia quận chúa mặt tái rồi nhân gia. Đại tu la chàng, ta thích, bất quá tiếp được bi cốt chuyện làm không ít người đều kinh tới rồi. Làm vị hôn phu Dĩnh Xuyên Vương nhìn về phía Dương Ngũ Nương trong mắt là tràn đầy thương tiếc. Nhìn về phía Lâm Lang quận chúa lại là tràn đầy tính kế. Vây xem quần chúng, vương gia, ngươi thẩm mỹ có phải hay không oai? Vẫn là nói ngươi không thích so ngươi người lớn lên xinh đẹp. Ngươi không thấy được nhân gia Lâm Lang đều bị các ngươi khí khóc sao? Ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Cho dù hoàng thượng có 80 tập chiều dài, chính là hắn muốn truyền đạt đồ vật quá nhiều. Này làm cho trước hai tập bên trong cũng đã nhét vào đi đông đảo cốt truyện. Khẩn trương chặt chẽ, làm người căn bản liền sai cái ánh mắt cơ hội đều không có. Trước mặt hai tập kết thúc thời điểm, mọi người phát hiện, quả nhiên bị quả xoài tạp tập. Ái mộ Lâm Lang Khương Phương Vương đỏ mặt đi cấp Lâm Lang tặng lễ vật. Mà Dĩnh Xuyên Vương nhìn đến hai người tiếp xúc nháy mắt. Đột nhiên nắm chặt bên hông ngọc bội. Phiến đuôi khúc thời điểm, hình ảnh liên tạp ở này ba người cùng khung nháy mắt. Đem hết thảy đều trở nên vô cùng cao thanh. Vừa mới tự mình thôi miên, Dĩnh Xuyên Vương chính là hạt mọi người lập tức liền trong gió lưu. Lượng, không phải không thích nhà ta Lâm Lang sao? Vậy ngươi ăn cái gì phi giấm? Vì khổ chờ hạ tập giới thiệu mọi người nghiến răng nghiến lợi xem xét toàn bộ phiến đuôi khúc bị. Cao Thanh chụp lại màn hình ba người hiện trường, nhìn xem Khương Phương Vương trên tay lễ vật hộp, nhìn nhìn lại Dĩnh Xuyên Vương hư hư thực thực xanh mượt đầu. Cuối cùng nhìn xem Lâm Lang kia trương vẫn như cũ mỹ nhan thịnh thế mặt. Quầy bùa thượng tiếng kêu rên nháy mắt thay đổi phương hướng, quả xoài ta hận ngươi. Cứ nhiên một ngày chỉ có hai tập, trước kia không phải thực hiểu biến báo sao. Lần này ngươi cũng làm cái hội viên trả phí xem toàn tập a. Ta hiện tại liền đi cho ngươi sung tiền còn không được sao? Mà bỏ lỡ đệ nhất tập fan vội vàng đi đổi mới mua bản quyền thiên tượng video thượng đổi mới. Lại phát hiện thiên tượng video muốn tới ngày hôm sau mới có thể đổi mới kịch tập. Vì thế, thiên tượng video phía chính phủ Weibo phía dưới chen đầy trào phúng. Không biết cố gắng đồ vật. Người xem ba ba không có người đứa con trai này. Thiên tượng video khách phục, kiêu vi kiêu mà hoàng thượng phía chính phủ Weibo càng là nhân cơ hội đẩy ra đầu phiếu hoạt động. Ai mới là Dĩnh Xuyên Vương chân mệnh thiên nữ? Loại này giả cỗi chiêu số giống nhau đều là xem ai ra fan nhiều. Ai fan nhiều ai đến số phiếu cao, thấy thế nào đều hẳn là Nguyễn Viện Viện ổn thắng. Rốt cuộc Nguyễn Viện Viện liền tính gần nhất thanh danh bị hao tổn. Lại vẫn là có hơn 1.000 vạn fan lót nền. Đối diện Nam Hy gần nhất bão táp đột tiến lại cũng là 100 vạn cấp bậc. Thấy thế nào đều là số lượng cấp chênh lệch. Chính là thật sự đương đầu phiếu đẩy ra. Khán giả phản ứng lại ra ngoài đoàn phim đoán trước. Lâm Lang quận chúa xa xa dẫn đầu. Siêu cao số phiếu nhất kỵ tuyệt trần. Tuy rằng đã biết Dĩnh Xuyên Vương cùng Lâm Lang quận chúa chính là cho nhau dỗi quan hệ. Nhưng là này cũng ngăn không được thẩm mỹ bình thường quảng đại quần chúng đứng ở lớn lên đẹp kia. Một bên, liền tính ngươi Dương Ngũ Nương là nữ chính đãi ngộ thì thế nào? Không ai ra đẹp còn đoạt nhân ra bạn trai, ai cho ngươi dũng khí, lương tĩnh như sao, này có điểm ra ngoài rất nhiều kịch bình người đoán trước. Rốt cuộc loại này hai nàng tranh một nam tiết mục là rất nhiều phim truyền hình thường dùng. Nữ chính có thể tự âm hiểm ác độc nữ vai phụ trên tay giải cứu nam chính. Thậm chí vẫn là một loại đại chúng thích sảng điểm A. Lúc trước các ngươi đều là luôn mồm chúc phúc nhân gia hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Như thế nào tới rồi nơi này? Liền phun thương tích đầy mình. Cái này luận điệu vừa ra, tự nhiên sẽ có người lời lẽ chính đáng nói cho hắn. Đó là bởi vì tuổi trẻ ta không hiểu tình yêu. Hiện tại, ta đã hiểu, chính là đạo diễn Đàm Diệp nhìn đến cái này đầu phiếu kết quả thời điểm. Hắn một bên đổi mới Weibo một bên cười tủm tỉm nói. Chỉ có thể nói, lớn lên Mỹ xác thật là một loại thiên phú trước kia nữ chính đẹp. Hiện tại nữ vai phụ đẹp, các ngươi liền nói thẳng chính mình ai đẹp thích ai là được. Bất quá hiện tại Nam Hy cũng không tính nữ vai phụ. Nhân ra là đứng đứng đắn đắn song nữ chủ chi nhất. Trừ bỏ Cố Diệp Trạch, không ai có thể đè ép nhân ra phiên vị. Cùng Đàm Diệp ước ở bên nhau uống rượu Vưu Khánh Sơn sờ sờ chính mình râu xồm. Nhìn cười đến đôi mắt đều nhìn không tới Đàm Diệp, Vưu Khánh Sơn có chút ghét bỏ. Hiện tại rating xếp hạng còn không có ra tới. Đừng cao hứng quá sớm. Vượt năm phim truyền hình bản thân liền không hảo là mơ siêu, nếu là ngày thường. Đàm Diệp nhất định phải cấp cái này, cấp chính mình dội nước là ông bạn già một giò. Bất quá hiện tại hắn tâm tình hảo, rất rộng lượng bất hòa Vưu Khánh Sơn so đo, cấp chính mình đổ một ly rượu trắng, trực tiếp rót tiến miệng, cảm giác được cay độc hương vị ấm áp thân thể. Đàm Diệp tê, một tiếng, mới vừa rồi nói, nếu không phải quán quân, ta ngày mai liền đem bình rượu tử ăn. Đừng quá đua, gần nhất kia hai bộ lưu lượng diễn viên chính phim truyền hình còn không để yên đâu. Ta nhưng không nghĩ đưa người đi bệnh viện, Vưu Khánh Sơn không có uống rượu. Mà là chuyên chú đem trên bàn đồ ăn thịt đều chọn nhét vào trong miệng. Còn có câu nói Vưu Khánh Sơn chưa nói xuất khẩu. Hoàng thượng trung quy vẫn là một bộ phim lịch sử. Phim lịch sử rating đều chỉ là thong thả bò thang. Hậu kỳ có thể lên đã không dễ dàng. Muốn ngay từ đầu liền một bước lên trời. Quá khó. Đã không có bao nhiêu người năng lực hạ tâm tới xem nhân vật như vậy đông đảo. Bối cảnh to lớn phiến tử, Đàm Diệp hừ một tiếng, không để ý tới hắn, lo chính mình xem Weibo, vui tươi hớn hở uống rượu, trong lòng nhảy nhót cơ hồ muốn bay ra tới. Mau say thời điểm, hắn dùng sức bắt lấy Vưu Khánh Sơn dâu nắm một phen. Lão tiểu tử, ngươi có thể tìm được Nam Hy đương ngươi nữ chính. Tính ngươi thật tinh mắt, chỉ có gặp qua đứa bé kia diễn kịch, mới biết được nàng có bao nhiêu ưu tú. Nghe được Nam Hy tên, Vưu Khánh Sơn mới dừng lại chiếc đũa, cái kia một thân váy đỏ đón gió mà đứng yểu điệu thân ảnh. Hắn chỉ là nhìn thoáng qua liền biết đó chính là chính mình nữ chính. Không thể bắt bẻ, chính là đối với Nam Hy kỹ thuật diễn, Vưu Khánh Sơn cũng không xác định. Cho nên hắn vẫn là muốn cho Nam Hy quá thử kính này một quan. Vưu Khánh Sơn chuẩn bị cùng Đàm Diệp hỏi một chút có quan hệ với Nam Hy sự tình. Chính là Đàm Diệp đã ghé vào trụ thượng đã ngủ, tiếng ngáy như sấm, trong mộng đều đang cười. Hắc hắc hắc, ta muốn đã phát, ngày hôm sau, rating đứng hàng ra lò thời điểm. Trong nghề mọi người chuyện thứ nhất chính là đi xem đứng hàng đệ nhất chính là ai. Đặc biệt là những cái đó định đương thượng tinh cùng hoàng thượng trùng hợp phim truyền hình. Càng là khẩn trương hề hề thời khắc nhìn chằm chằm mơ siêu mà ở nhìn đến hoàng thượng tên khi. Có chút người ở tự mình an ủi. Không có việc gì không có việc gì nhất định là Cố Diệp Trạch kêu gọi lực quá lớn. Chờ một chút, loại này phim lịch sử ngã xuống thực mau. Rốt cuộc hoàng thượng Weibo thượng nhiệt độ như vậy cao. Cũng bất quá là phá một rating, từ từ xem, tuyệt đối sẽ rớt, chính là ngày hôm sau phá nhị, ngày thứ tư phá tam, ngày thứ bảy phá năm, đường chu quán quân hoàng thượng rating phá 10, mà đệ nhị danh liền một cũng chưa phá thời điểm. Tất cả mọi người biết, tự mình an ủi căn bản không dùng được, nhiều ít năm, không có ra quá rating phá 10 phim truyền hình, này cơ hồ ý nghĩa toàn bộ Hoa Quốc. 10 cái quan khán TV người liền có một cái ở đuổi sát này bộ kịch. Này còn không có tính đã vài tỷ võng bá lượng. Hoàng thượng, hoàn toàn bảo, theo ba người cảm tình tuyến đến rõ ràng minh bạch, kêu, Dĩnh Xuyên Vương mù, người càng ngày càng ít. Ngược lại là ai mới là thật nữ chủ đề tài thảo luận bị lặp lại đề cập. Nam Hy danh khí cũng nước lên thì thuyền lên, nàng quá vãng trải qua càng là bị người nhất biến biến nhảy ra tới xem. Mọi người mới phát hiện, nguyên lai ta trước kia xem cái kia lôi kịch bên trong cái kia ác độc nữ xứng một người qua đường. Pháo hôi áo rồng chung kết giả chính là nàng. Lúc trước chính là nàng chống đỡ ta xem xong cái kia phá kịch. Nam Hy fan số hỏa tốc phá ngàn vạn. Hậu viên đoàn càng là nhanh chóng lớn mạnh, hoàn toàn đem Nam Hy từ nhỏ trong suốt hàng ngũ giải phóng. Bất quá thứ hai đến thứ bảy buổi tối truyền phát tin. Chống không ra tới chủ nhật cái này nghỉ ngơi ngay, làm không ít người xem đều bắt đầu cào tâm cào phổi. Hơn nữa nghiến răng nghiến lợi, mang câu TV cái này tạp tập cuồng ma, lần này lại tạp ở Lâm Lang bị Dĩnh Xuyên Vương mưu sĩ tình kế rớt xuống vách núi nháy mắt. Liền tính biết Lâm Lang sẽ không chết, chính là này không phải ngươi tạp tập lý do. Tưởng tượng cho tới hôm nay là chủ nhật, không có Lâm Lang tiểu tỷ tỷ, không có Dĩnh Xuyên Vương soái khí mặt, cũng không có Dương Ngũ Nương hằng ngày làm yêu. Liền cảm thấy hư không tịch mịch lãnh, khó chịu, muốn khóc, bất quá liền ở cái này chủ nhật, siêu cấp phỏng vấn tiết mục ở Mango TV Hoàng Kim khi đoạn. Trọng bàng đẩy ra, rất nhiều người cũng không chuẩn bị vì tiết mục này cống hiến rating. Rốt cuộc loại này ở Studio Game Show càng ngày càng mất đi lực hấp dẫn. Đại gia càng thích đi xem cùng khi đoạn bá ra một chân nhân tú. Kia chính là Tomato TV hoa giá cao tiền, mời vài vị đương hồng minh tinh, bên trong còn có vài vị tai tiếng tình lữ đâu. Vô luận là đầu tư, vẫn là trường hợp, hoặc là giai đoạn trước xã giao đầu nhập, Tomato TV hiển nhiên đều càng tốt hơn. Chính là, siêu cấp phỏng vấn ở phát sóng trước một giờ thời điểm lặng yên không một tiếng động thả đại. Chiêu, ăn mặc diễn trung trang phục Nam Hy ngồi quỳ trên mặt đất. Trên đùi ngồi một cái xinh đẹp ragdoll miêu, mà Cố Diệc Trạch quỳ một gối xuống đất ở nàng trước mặt. Nắm ragdoll miêu mềm mại tay nhỏ, hai người đều chuyên chú mà nhìn miêu tinh nhân tinh trí khuôn mặt nhỏ. Thấu rất gần, trong hình mặt lấp lánh sáng lên mỹ nhan thịnh thế bức cho người đều phải không mở ra được đôi mắt. Vây xem quần chúng, hoang nga, này không phải lừa chiếu đi. Xem qua phát sóng trực tiếp vây xem quần chúng, dọn tiểu băng ghế chờ cắt nối biên tập bàn, sắp truyền phát tin chân nhân tú Tomato TV, ta thao, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.